Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449. Chương 449. Đồng dạng đều là hoa kiều âm nhạc thiên tài. Người kia chẳng lẽ liền là Luyến Tuyết? Bất quá, kiện này sự tình xa xa còn chưa kết thúc. Tuy nhiên, Lâm Bắc Phàm mới ở trong này đợi không đến một giờ. Kéo không đến hai bài âm nhạc, nhưng là hắn kéo đàn violon tư thế oai hùng đã bị người ghi lại. Thượng truyền đến Internet bên trên một pháo mà hồng. Hồng khắp toàn Mỹ, hồng đến châu Âu, còn hồng đến Hoa Quốc. 666. Một bài, Canon, một bài, Mi Sâu, thật TND kinh điển. Nguyên lai thuần âm nhạc có thể đẹp như vậy. Đẹp tình thơ ý họa, đẹp đến nổi người say mê. Cao thủ ở dân gian, đây tuyệt đối là một vị đại thần cấp nhân vật. Còn dùng Mi Sâu tiến hành đưa tình diễn ý, quá lãng mạn. Nếu có người nào cho ta sáng tạo một bài xinh đẹp như vậy ca khúc, ta nhất định muốn gả cho hắn. Trong video nữ nhân kia quá hạnh phúc, người xem nàng cười đến có bao nhiêu vui vẻ. Hơn nữa, hai người bọn họ thoạt nhìn tựa như là người Hoa, có thể gây nên trên vạn người cùng một chỗ khiêu vũ. Chẳng lẽ còn không đủ kinh điển sao? Ngoặc kép, hảo âm nhạc là không phân biên giới. Chỉ có thể nói, Canon cùng Mi Sâu, hai thủ này nhạc nhẹ thực sự quá kinh điển. Nghe qua một lần còn muốn lại nghe một lần. Sau đó tuần hoàn nghe, phát hiện còn chưa đủ. Rất nhiều âm nhạc công ty muốn tìm hai người kia muốn bản quyền. Kết quả liền bóng người cũng không tìm tới. Kiện này sự tình ở Hoa Quốc tạo thành ảnh hưởng càng lớn. Bởi vì hai người kia thoạt nhìn rõ ràng liền là Hoa Kiều. Hơn nữa lời nói cử chỉ đều rất giống người nước Hoa. Dạng này bọn hắn sinh ra cực lớn hào cảm. Còn có không thể diễn tả chờ mong. Dù sao, hiện tại Hoa Quốc giới âm nhạc tàn lùi, hoàn toàn liền là dựa vào Luyến Tuyết ái tửu hai người kia chống lên đến. Ở đi qua một năm bên trong, bọn hắn nghe toàn bộ đều là Luyến Tuyết ái tửu ca khúc. Bây giờ bỗng nhiên toát ra một cái nghi là người nước Hoa tài hoa hơn người âm nhạc thiên tài. Lập tức hứng thú tăng nhiều, người này trình độ sắp theo kịp Luyến Tuyết ái tửu. Bọn hắn hẳn là người nước Hoa. Các người nhìn vị kéo đàn violon thanh niên ngũ quan góc cạnh. Còn có vị kia phiên phiên khởi vũ mỹ lệ nữ tử. Mặc dù không có biện pháp nhìn thấy ngay mặt, nhưng là Hoa Kiều không thể nghi ngờ. Còn có trên người bọn họ ăn mặc, mặc quần áo phối hợp đều có mấy phần hoa hạ phong thái. Chúng ta Hoa Quốc lại nhiều thêm một vị âm nhạc thiên tài. Ngoặc kép, bỗng nhiên có một người đưa ra nghi vấn. Các ngươi nói, vị kia kéo đàn violon thanh niên không phải là Luyến Tuyết à? Đề nghị này vừa ra, lập tức gây nên bạo động. Ta sát, nói như vậy thật có khả năng. Hơn nữa hai vị âm nhạc thiên tài đồng dạng thần bí, đồng dạng có tài hoa. Không có khả năng bỗng nhiên toát ra một vị lâu như vậy còn không có cái gì thanh danh. Hai người có 80% xác suất là cùng một người. Hơn nữa, trên thế giới nào có nhiều như vậy tài hoa hơn người âm nhạc thiên tài. Cho nên hai người tất nhiên là cùng một người. Phiên phiên khởi vũ, khả năng liền là ái tửu. Chân tướng, Luyến Tuyết ái tửu rốt cục lú đầu. Ngoặc kép, kiện này sự tình tuy nhiên tin đồn thất thiệt, lại không nghĩ rằng chó ngáp phải ruồi. Còn có người chuyên môn A Còng Star TV tìm kiếm chân tướng. Kiện này sự tình tạo thành ảnh hưởng lớn hơn. Dính đến tinh quang, cùng Luyến Tuyết ái tửu này cũng không phải là việc nhỏ. Một chút người quen thông qua video này chiếm được mình muốn tin tức. Hoa Quốc mà đô thính phong các, Bạch Thanh Tuyết nãi nãi mang theo kính lão đang xem máy tính. Tuy nhiên tuổi tác quá cao. Nhưng là người già nhưng tâm không già, ưa thích người trẻ tuổi đồ vật, cho nên bình thường cũng đi theo nhìn video. A, đây không phải tôn nữ cùng cháu rể sao? Đội mũ thấy không rõ lắm. Nãi nãi hướng ra ngoài kêu một tiếng. Huyền Dung, ngươi mau đến xem, đây có phải hay không là nhà của chúng ta hai cái tiểu bảo bối? Bạch Thanh Tuyết mụ mụ Huyền Dung bước nhanh tới, nhìn kỹ, sau đó hưng phấn nói. Thật đúng là hai người bọn hắn, cư nhiên âm thầm chạy đến Mỹ Quốc đi chơi, còn chơi ra động tĩnh lớn như vậy. Nhìn xem hai người trẻ tuổi chơi đến vui vẻ như vậy. Nãi nãi cười ha ha, người trẻ tuổi liền nên hào hào chơi, buôn bán sự tình liền nên trước thả một bên. Trước đó Tinh Quang còn truyền ra hai người bọn hắn nháo bất hòa. Ta còn không yên tâm, nguyên lai mọi thứ đều là si căng đan. Bây giờ thấy hai người bọn họ vui vẻ như vậy, ta liền thỏa mãn. Thế là, hai vị trưởng bối liền vây quanh Tân Tân Hữu Vị nhìn lại. Giang Bắc Thị Thực Chi Thiên Sơn Trang, mấy cái lão đầu góp ở cùng nhau. Tân Tân Hữu Vị nhìn video, lão tửu quỷ nói ra. Người nói cái này Lâm tiểu tử cư nhiên cùng tức phụ âm thầm chạy đến Mỹ Quốc đi chơi. Có kiều thê, đều quên chúng ta mấy lão già. Lão trù thần cười tủm tỉm, cái này rất bình thường. Nhân ra đây là đi hưởng tuần trăng mật, người trẻ tuổi ham chơi nhất bộ này. Chẳng lẽ muốn cả ngày cùng chúng ta những cái này lão già họm hẹp ở cùng một chỗ? Tiểu tử này đủ lãng mạn, có ta năm đó 1/10 công lực. Tần lão đầu mở thổi, chuyện cười này không chút buồn cười. Tần lão đầu, ngoặc kép, Hoa Quốc Giang Bắc Thị Petronas cao ốc. Dương Tử Nhi cùng lại vi vi hai vị thiếu nữ vây quanh máy tính bảng Tân Tân Hữu Vị nhìn xem. Lại vi vi cặp mắt tỏa ánh sáng, hóa thành hai khỏa hồng tâm. Ở New York quảng trường vì người mình yêu mến kéo tấu một khúc. Mi sâu, toàn bộ quảng trường phía trên vạn người đều đang nhảy múa. Thật là lãng mạn a. Dương Tửu Nhi cắt một tiếng, khinh thường nói, chỉ có các ngươi những cái này tiểu nữ hài mới khát vọng những cái này không có bất kỳ cái gì ý. Nghĩa thực tế đồ vật, như ta Dương Tửu Nhi dạng này siêu cấp đại thiên tài liền không cần. Bình tĩnh uống một ngụm rượu, trong đáy mắt vẫn là ẩn giấu đi hâm mộ. Chính nghĩa quý ngân sách văn phòng, Hàn Sở Sở tự giam mình ở văn phòng. Lén lén nhìn xem video này, tâm lý tràn đầy hâm mộ. Bạch Thanh Tuyết có thể được hắn tất cả yêu, hiện tại nhất định rất vui vẻ a. Còn có Star TV phó tổng giám đốc văn phòng Võ Thiên Mị nhìn xem video kích động nói, quá tốt. Nữ vương đại nhân cười, bọn hắn hòa hảo. Trước đó Bạch Thanh Tuyết đẩy cửa mà ra chạy tới Mỹ Quốc, nàng một mực vô cùng không yên tâm, mỗi ngày đều cùng Lâm Bắc Phàm liên hệ, lý giải Bạch Thanh Tuyết tình huống mới nhất, nhưng là về sau cùng Lâm Bắc Phàm lại liên lạc không được. Trong lòng lo lắng càng ngày càng tăng, kém chút đêm không thể say giấc, nhưng là bây giờ nhìn thấy hai người bọn họ vui sướng ở cùng một chỗ. Nhất là nhìn thấy Bạch Thanh Tuyết nụ cười trên mặt, Võ Thiên Mị cuối cùng yên tâm. Trên người gánh nặng nhẹ hơn một nửa, sau đó mang theo ý cười thưởng thức hai người dáng múa. Nữ vương đại nhân, ta chờ ngươi trở lại. Lâm Bắc Phàm hai người ở New York chơi hai ngày, chơi đến không sai biệt lắm đi máy bay bay hướng cái tiếp theo thành thị Las Vegas. Ba ngày nay, Bạch Thanh Tuyết mặt một mực xú xú, bởi vì nàng hai ngày này một mực liều mạng dùng tiền. Nhưng là dùng tiền cũng không phải một kiện dễ dàng như vậy sự tình. Trước đó thật vất vả đem 300 vạn đô la Mỹ phát ra. Hiện tại lại đem chừng 100 vạn đô la Mỹ phát ra. Tương đương với ở không đến 5 ngày thời gian bên trong bỏ ra 400 vạn đô la Mỹ. Gần 2.500 vạn NDT. Nàng trước kia chỉ có thể kiếm tiền. Muốn dùng tiền thực sự là quá khó khăn. Có lẽ Võ Yêu Tình ở liền sẽ không có nhiều như vậy phiền não. Cho nên mấy ngày này, Bạch Thanh Tuyết trọng yếu nhất sự tình liền là vắt hết óc làm sao đem tiền tiêu xài. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.